Tần Qua, tuy không phải là tình địch nhưng cũng là gián điệp của tình địch, em làm gì mà ôm tay anh? Cách Chương.